Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 283. Gocchuyenaudio.com. Chương 283. Sự thật của chuyện Kia. Tô Phương Dung lắc đầu một cái, tôi không muốn nó biết chuyện này. Mong ước của tôi chỉ là để nó lớn lên như một đứa trẻ bình thường khác là được. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi của cô rung lên, cô lấy điện thoại ra, là của Quý Bình Long gọi đến. Cô ổn định tâm trạng rồi trả lời điện thoại. Alo, giọng Quý Bình Long khàn khàn lạ thường, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Tô Phương Dung, em có rảnh không? Tôi muốn gặp em, tôi đến ngay. Quý Bình Long đến rất nhanh, nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Tô Phương Dung giật mình. Sao sắc mặt anh khó coi vậy? Quý Bình Long cười phức tạp. Tôi, thật ra tôi muốn tới xin lỗi em. Trong nháy mắt giống như đã đoán được chuyện gì xảy ra, Tô Phương Dung thở phào nhẹ nhõm nói. Là chuyện tôi mang thai đúng không? Thật ra anh không cần tự trách, đây là chuyện giữa tôi và Tần Lệ Phong, dù anh không phát hiện ra tôi cũng không định cứ gạt anh ấy mãi. Không phải chuyện này, Quý Bình Long rũ mắt xuống, anh ta không dám nhìn thẳng vào cô. Ừ, là chuyện liên quan đến bố ruột của Gia Bảo. Chuyện đó, Tô Phương Dung hơi ngạc nhiên, im lặng hồi lâu nhưng cô vẫn cho anh ta cơ hội nói. Để tìm tung tích bố ruột của Gia Bảo, tôi đã đến gặp y tá chịu trách nhiệm cung cấp người hiến tạng. Quý Bình Long đỡ Tô Phương Dung ngồi xuống, nhẹ nhàng nhớ lại. Cô ấy nói lúc ấy cô ấy sơ sót nên lấy nhầm tinh trùng, để em mang thai con của người khác. Ngừng một chút, anh ta nhìn Tô Phương Dung, có chút khó khăn nói. Em không phản bội tôi, mọi chuyện đều là do sơ suất. Vậy mà tôi lại không chịu tin em, không tin tình cảm của chúng ta. Vừa nghe Tô Phương Dung đã cảm thấy sợi dây trong lòng thắt lại từng cơn. Nỗi đau đã bị cô lãng quên trong quá khứ lại bị khơi dậy, hóa ra những điều cô hoang mang bấy lâu nay lại thành ra kết quả như vậy. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, những kết quả này không có ý nghĩa gì nữa rồi, cô cũng không muốn biết thứ gọi là chân tướng. Quý Bình Long không dám nhìn mặt Tô Phương Dung chút nào, cúi đầu tiếp tục nói. Ban đầu cô ấy không định cung cấp, cho đến khi tôi nói rằng Gia Bảo bị bệnh cần máu của anh chị em ruột để cứu mạng, cô ấy mới sụp đổ rồi khóc lóc nói mấy năm qua mình luôn rất áy náy, mỗi ngày đều sẽ lo lắng sai lầm của mình bị người khác phanh phui. Tô Phương Dung ngồi bên cạnh Quý Bình Long, dáng người thon thả thẳng tắp, mái tóc dài buông xõa che đi khuôn mặt của cô, khiến cho người ta không thấy được vẻ mặt cô lúc này trông như thế nào. Quý Bình Long cố gắng chịu đựng nỗi đau trong lòng, nói hết chân tướng sự việc nhưng không thể không nghẹn ngào lần nữa. Tô Phương Dung, tôi rất xin lỗi, lúc đó tôi không nên không tin em, để em và Gia Bảo vô cớ bị oan. Có lẽ nếu như không có tôi, mọi chuyện bất hạnh cũng sẽ không xảy ra. Tô Phương Dung cau mày, quay đầu lại, lặng lẽ ngắt lời tiếp theo của anh ta. Đã lâu như vậy, vướng bận ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Quý Bình Long sững sờ, nhìn vẻ thờ ơ và xa lánh trên khuôn mặt xinh đẹp của cô chìm vào im lặng. Tô Phương Dung kìm nén cảm xúc trong lòng, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh ta chăm chú. Về chuyện năm đó, tôi sẽ không tha thứ cho anh, càng sẽ không ghi hận anh, có điều tôi sẽ quên mất chúng ta vẫn là bạn. Đáy mắt Quý Bình Long dâng lên nỗi đau đớn. Dẫu sao thì tôi cũng là người hại mẹ con em, coi như em chọn quên đi thì tội lỗi trong lòng tôi cũng không thể tiêu trừ. Gocchuyenaudio.com. Tô Phương Dung, hôm nay tôi đã suy nghĩ nếu tôi đến tìm em và con sớm hơn, những chuyện không tốt này có khi nào sẽ không xảy ra hay không? Tô Phương Dung nhàn nhạt lắc đầu, cho dù không có chuyện Gia Bảo, giữa anh và tôi có thể không tồn tại được bao lâu. Quý Bình Long, đây là duyên phận của mỗi người, không thể đoán trước được. Tô Phương Dung, Quý Bình Long đột nhiên thu hết can đảm, vươn tay ra, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô Phương Dung giấu dưới tấm khăn choàng rộng, thành khẩn nhìn cô. Em có thể cho tôi một cơ hội bù đắp cho em không? Tôi thề sẽ chăm sóc cho em và đứa trẻ cả đời, không để hai người bị uất ức thêm một lần nào nữa. Dứt lời, ánh mắt anh ta tràn đầy hy vọng, khẩn thiết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Phương Dung, mong đợi cô nói rằng mình sẵn lòng, hoặc thậm chí chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Quý Bình Long, Tô Phương Dung sững sờ một lúc, khóe môi nở nụ cười nhẹ, khẽ kéo cổ tay anh ta ra khỏi. Nếu lúc đó anh không phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra, hoặc là năm đó tôi thực sự lừa dối anh, vậy thì bây giờ anh có đưa ra quyết định giống vậy không? Quý Bình Long sững sờ, sau vài giây, ánh mắt trở nên kiên định, chậm chạp dùng sức gật đầu một cái. Tô Phương Dung rừng rưng nhìn anh ta, đừng vội vàng gật đầu, chúng ta đều không phải thánh nhân, nếu đổi thành người nào đó, e rằng không một ai làm được. Cho nên, anh hãy coi như mình không biết sự thật và sống cuộc sống của anh cho tốt. Những lời này hôm nay, tôi và anh cùng nhau quên tất cả đi. Giọng nói của cô cực kỳ mềm mại, nhưng lại có một loại sức mạnh rung động trái tim. Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cô, tâm trí Quý Bình Long đột nhiên chìm xuống. Một lúc lâu sau, anh ta lại lên tiếng. Thật ra, tôi cũng biết với tính cách của em, tuyệt đối không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra trong quá khứ, và tuyệt đối không thể chấp nhận tôi. Cho dù tôi có mong muốn bắt đầu lại như thế nào đi nữa, đều không thể cưỡng cầu. Ngừng một chút, anh ta lại nói. Tô Phương Dung, bây giờ trong lòng tôi đã không còn oán hận. Dù cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ giúp em tìm được bố ruột của Gia Bảo và giúp em trị hết bệnh cho Gia Bảo, cũng coi như chuộc hết lỗi lầm mà tôi đã gây nên. Tô Phương Dung âm thầm nhếch khóe miệng, rất chân thành nhìn anh ta. Tôi thay Gia Bảo cảm ơn anh. Quý Bình Long nhìn Tô Phương Dung, do dự một lúc lâu rồi mới nói. Tôi có thể gặp Gia Bảo một chút được không? Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Phương Dung hiện lên một nụ cười. Đương nhiên, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể. Cô hơi cực nhọc đỡ ghế ngồi tựa lưng, cô vừa hoàn thành ca phẫu thuật tốc độ rất chậm, dáng người mảnh mai của cô không khỏi hơi run rẩy. Quý Bình Long đi theo sau cô nửa bước, nhiều lần muốn đưa tay đỡ cô nhưng cuối cùng vẫn không làm. Khi đi đến cửa tiểu khu, Phú Quý đi đến công ty, Molly chơi cùng Gia Bảo, trên tay cầm một món đồ chơi xe lửa nhỏ vẫy vẫy trong không khí, thỉnh thoảng lại có tiếng tu tu, phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn dịu dàng của cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình, mi mắt của Tô Phương Dung hiện lên vẻ dịu dàng mềm mại, khuôn mặt trắng bệch của dường như có thêm một tia năng lượng. Quý Bình Long khẽ liếc nhìn, thấy vẻ mặt dịu dàng của Tô Phương Dung, hàng mi dài của cô phủ bóng mờ trên làn da trắng nõn và thanh tú, khóe môi hơi cong lên, hai gò má có lúm đồng tiền khiến anh ta mê mẩn. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, anh ta dường như hiểu tại sao cô thà tự làm tổn thương mình, bỏ rơi người yêu cũng phải cố hết sức cứu Gia Bảo. Anh ta bước vào phòng, ngồi cạnh Gia Bảo, cúi xuống thì thầm với cậu bé. Ô tàu của Gia Bảo có thể bay được kìa, thật lợi hại. Gia Bảo nghe thấy tiếng động, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, đôi mắt đen sáng và ướt át rơi vào trên người Quý Bình Long, lập tức nhớ ra anh ta là ai, lập tức ngọt ngào hét lên. Chú Quý, Quý Bình Long nhìn đứa bé trai ngoan ngoãn và xinh đẹp trước mặt thật sâu, mi mắt có mấy phần giống Tô Phương Dung, trắng trẻo lại toát ra khí chất. Nếu không phải tai nạn lúc đó, đứa trẻ này sẽ là kết tinh của anh ta và Tô Phương Dung. Chú Quý, chú sao vậy? Sau khi định thần lại, anh thấy Gia Bảo đang nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi ngờ. Khóe môi anh ta hơi cong lên, anh ta nâng lòng bàn tay rộng, do dự xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, trước khi đưa mắt nhìn về phía đoàn tàu nhỏ màu đỏ trong tay. Có thể cho chú mượn cái này để chơi không? Gia Bảo cong khóe miệng, cười ngọt ngào, đưa cho anh ta món đồ chơi yêu quý của mình. Quý Bình Long lấy đồ chơi và giả vờ tò mò. Cháu chưa nói với chú tại sao tàu của cháu lại bay. Vì nó là Transformer nên nó sẽ trở thành robot để giải cứu thế giới khi cần thiết. Ngôn ngữ của đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ kết hợp với nụ cười hồn nhiên như ánh mặt trời vậy, cuốn đi bao sương mù trong lòng người. Anh ta ngồi chơi với Gia Bảo một lúc cho đến khi phải đi trả lời điện thoại. Tô Phương Dung hộ tống anh ta ra cửa, hai người đứng đối mặt từ đầu đến cuối cách nhau không xa cũng không gần. Quý Bình Long chậm rãi nói, đứa trẻ Gia Bảo này rất thông minh và lanh lợi, giống như em vậy. Trước kia nếu nói không mang khúc mắc trong lòng là nói dối. Nhưng bây giờ, sau khi xóa bỏ định kiến, hóa ra Gia Bảo rất khiến người khác yêu mến, giống như một thiên thần nhỏ. Anh ta thực sự rất ích kỷ. Tô Phương Dung nghe được lời này thì khẽ cười, nhàn nhạt nói. Do ông bà ngoại nó biết dạy dỗ tôi cũng không có công lao gì nhiều. Quý Bình Long ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, màu nhợt nhạt giống như cánh hoa huệ tỏa hương thơm, nhất thời cứng miệng, trong lòng như có ngàn vạn lời nói lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy sắc mặt cô thật sự rất xấu, anh ta nói. Mau vào đi, không cần tiễn nữa. Tô Phương Dung gật đầu, Quý Bình Long đi được mấy bước thì xoay người, nghiêm mặt nhìn cô. Tô Phương Dung, tôi hứa với em, tôi sẽ giúp em tìm được bố của Gia Bảo. Nhất định, mi mắt Tô Phương Dung cong lên, trong đôi mắt đen có chút lung linh, mỉm cười gật đầu. Cảm ơn, trở lại phòng bệnh thì Gia Bảo đã ngủ, Molly đang ngồi yên lặng gấp từng chiếc quần lót nhỏ của cậu bé. Tô Phương Dung ngồi xuống, cười nói, quả nhiên là người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhìn qua đã thấy tỉ mỉ. Molly đặt bộ quần áo trong tay sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Tại sao Quý Bình Long lại đến tìm chị vậy? Che giấu cảm xúc của mình cho thích hợp, Tô Phương Dung mỉm cười. Chỉ đến thăm Gia Bảo chút thôi, vẫn là một người rất quan tâm. Tô Phương Dung im lặng, trong mắt chứa đựng tình cảm không giải thích được như có điều trầm tư. Được rồi, bây giờ chị mau lên giường nghỉ ngơi cho em, ngủ một đêm thật ngon rồi tính sau. Molly nghiêm mặt nói, bây giờ chị rất yếu, nếu lỡ ngã bệnh thì Gia Bảo phải làm sao đây? Cách chương.